xa vắng, em không trang điểm đợi chờ. Những đêm gió lạnh đầu hè, khuê phòng phủ kín tâm tư. Nhìn từng hạt mưa xa, thương đời biển sâu bao la. Để cho cành hoa héo khô, lỡ cùng ai ân xuân thì. Ngày anh xa vắng, phấn son xếp lại trăng dung. Chẳng đêm đôi ngọn đèn tàn, chẳng mờ lạnh giấc cô miên. Đợi chàng một hai năm, hay là cả đời xuân xanh. Ngày nào đầu pha tuyết sương, vẫn mong tay ngộ một lần. Chàng đi chinh chiến gieo neo rừng khuya, là mong chiến thắng vai mang vòng vẹn lời thề, ước mong ngân lệ ngày về thay dòng nước mắt chia ly. Vì trời làm phong ba nên đời hội ngộ chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa. Bốn biển trăng ngày về thay dòng nước mắt chia ly. Vì trời làm phong ba nên đời hội ngộ chia ly, lệ rơi nhiều hơn nước mưa. Dẫu cho bốn biển chẳng vương,